Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Thiên Kiệt Trang Tiên Chia trong lòng nghiến răng căm phẫn, âm thầm mắng một tiếng. Đúng là tên trộm nham hiểm, dù âm thầm mắng nhiếc, nhưng bề ngoài hắn không hề biểu lộ chút nào. Hắn, một nguyên anh hậu nhân uy nghiêm, làm sao có thể tự hạ mình ngang hàng với loại kẻ thấp kém này, kẻ chỉ dựa vào vận số mà được vào cửa cao. Dù muốn đánh kẻ này ngã khỏi đài, hắn cũng phải thắng một cách uy phong, không thể tùy tiện. Trong lòng hắn dâng lên một làn sóng chán ghét, không hiểu sao kẻ kia đến giờ vẫn còn sức, pháp lực vẫn chưa tiêu hao hết. Phải chăng những người trước đây chỉ làm cho có lệ, không hao tổn hắn chút nào, quả là tiện lợi cho hắn quá. Trong khoảnh khắc ý niệm lóe lên, thân hình của Sương Thiên Kiệt chợt lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở xa vài trường. Thân thể Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khẽ rung, thể một cái u bám chặt, hóa thành tia chớp xuất hiện bên cạnh hắn. Trọng kiếm trong tay y lại chém xuống, khiến Sương Thiên Kiệt không kịp thay đổi pháp khí, đành phải sử dụng móng vuốt trong tay để chống lại. Dù trước đó hắn bị chấn động không nhẹ, nhưng lúc này pháp lực đã vận chuyển, lòng bàn tay lập tức sinh ra một tầng ánh kim mỏng, khiến bàn tay tựa như kim trường. Khi triển khai vuốt pháp, hắn liền đối đầu kịch liệt với Tuyết Lôi kiếm. Chua lây chiên, mỗi lần chống đỡ là hoa lửa bắn tung tóe, nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu. Yến Trường Lan từng gặp nhiều đối thủ, nhưng quả thực, Sương Thiên Kiệt là kẻ mạnh mẽ nhất. Y có nhiều tài nghệ, kiếm pháp biến hóa vô số, thân thể cường tráng, thân pháp càng mạnh mẽ vô song. Do đó, mỗi lần biến chiêu, y luôn khiến đối thủ bất ngờ, khiến các tu sĩ đối địch không tránh khỏi thất bại. Tuy nhiên, Sương Thiên Kiệt lại khác, phẩm cách tuy kém nhưng phản ứng lại vô cùng nhạy bén, hắn luôn kịp thời đón được các biến chiêu của Yến Trường Lan. Pháp bảo trong tay hắn tuy không phải là bản mệnh linh kiếm như của Yến Trường Lan, nhưng cũng nhiều vô kể. Hơn nữa các pháp khí mà Sương Thiên Kiệt sử dụng đều phù hợp với pháp thuật và chiêu thức của hắn, khiến cho các đòn tấn công của hắn biến hóa không ngừng, người thường gặp phải ắt khó mà đối phó. Hai người cứ như vậy, đánh qua đánh lại đến mấy hiệp, Sương Thiên Kiệt một mặt dùng móng vuốt giao chiến với Yến Trường Lan, trong khi đó chiếc hỏa luân bị trọng kiếm của y quăng cao lên cũng rơi xuống. Giờ đây dưới sự điều khiển của Sương Thiên Kiệt, nó lao thẳng đến Yến Trường Lan. Yến Trường Lan vung nhẹ thanh kiếm, nhanh nhẹn đâm vào hỏa luân, khéo léo điều chỉnh hướng đi của nó, khiến nó lướt ngang qua người mà không chạm vào y. Choang, choang, choang, chỉ nghe những âm thanh va chạm kịch liệt, Sương Thiên Kiệt bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn cúi đầu nhìn, thấy chiếc móng vuốt mà hắn đeo đã xuất hiện một vết nứt lớn ở giữa. Còn 10 ngón tay cũng có nhiều khe nứt, có một giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay qua vết nứt. Vết thương tuy nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ là do kiếm phong của Yến Trường Lan gây ra. Sương Thiên Kiệt vô cùng khó chịu, mặt mày nóng ran, hắn là người bị thương trước. Trước bao ánh mắt đang chăm chú, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Tức giận, hắn tháo bỏ cặp móng vuốt hư hại, ngay lập tức lấy ra một thanh thiết thương, cuộn tròn mũi thương. Nhanh chóng xoáy vào hai thanh linh kiếm của Yến Trường Lan, khiến thế kiếm của y lập tức hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Yến Trường Lan chỉ hơi nhíu mày nhưng không hề nao núng, mà lại lùi một bước, thân pháp nhanh đến mức tựa hồ để lại nhiều tàn ảnh. Y tiếp tục dùng thanh kiếm nhẹ điều khiển hỏa luân, còn Tuyết Lôi kiếm thì đấu với thiết thương. Vì cả hai vũ khí đều nặng, nên mỗi lần chạm nhau là vang lên tiếng kim loại chát chúa, càng ngày càng gay gắt. Sau thêm mấy chiêu nữa, Sương Thiên Kiệt thấy thanh thiết thương trong tay đầy vết xước, khiến hắn không mấy hài lòng. Cuối cùng hắn cũng thu lại thanh thương, lắc nhẹ cổ tay, hai tay vươn lên nắm lấy hỏa luân đang bay trên không, không ngừng đối đầu với Lam Phong kiếm. Lan Phong Chiên của Yến Trường Lan, sau đó, hắn không biết đã thi triển thủ pháp gì, chỉ trong nháy mắt, hỏa luân đã tách ra thành hai thanh binh khí kỳ lạ, lưỡi sắc lạnh đến rợn người. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sát khí lẫm liệt. Điểm kỳ lạ nhất là xung quanh lưỡi vũ khí có vô số răng cưa lồng vào nhau, hình dạng kỳ quái. Yến Trường Lan chỉ thoáng nhìn đã có thể tưởng tượng, nếu vật này sượt qua người, ắt sẽ xé toạc ra thịt, gân cốt cũng nát tan. Lực đạo của Sương Thiên Kiệt mạnh mẽ khác thường, hiển nhiên hắn đã có căn cơ trong luyện thể. Yến Trường Lan không hề e sợ, bởi nhờ pháp môn mà diệp thù. Yesu, ban tặng. y càng mạnh hơn hắn. Hai người lại tiếp tục giao tranh kịch liệt, ai cũng không thể thắng ai. Ước chừng một khắc sau, Sương Thiên Kiệt đã đổi vài loại pháp khí khác nhau. Hắn có thể điều khiển cùng lúc hai pháp khí và lại rất am hiểu hỏa pháp, tạo ra ánh lửa ngập trời vô cùng đáng sợ. Nhưng Yến Trường Lan cũng không chịu thua, thân hình linh hoạt, đôi tay vững vàng, kiếm pháp tinh diệu khó lường. Dù hỏa pháp của Sương Thiên Kiệt cường mãnh thế nào, y cũng có thể dùng kiếm hóa giải. Điều khiến người khác phải kinh ngạc chính là kiếm pháp của Yến Trường Lan. Ban đầu có vẻ tự thành một lộ tuyến rất tinh diệu, nhưng khi giao đấu với Sương Thiên Kiệt càng lâu, kiếm pháp của y lại biến đổi, càng thêm huyền ảo, tinh tế, giản lược. Không, có lẽ không thể gọi là giản lược, vì sau khi kiếm pháp giản lược, đôi khi lại xuất hiện nhiều biến chiêu phức tạp, biến hóa vô tận, khiến người ta không sao nắm bắt được quy luật. Chính là khi thì như gió giật, lúc thì như sấm sét, gió sấm hòa quyện, dữ dội khó tả. Dần dần trận chiến trở nên ác liệt, pháp lực của Sương Thiên Kiệt cũng tiêu hao nhiều hơn. Những mưu mẹo nhỏ nhặt trước đây của hắn vốn để khiến Yến Trường Lan hao tổn pháp lực, với hy vọng y sẽ bị thương, để hắn có thể dễ dàng nghiền nát. Nào ngờ khi đối chiến thật sự, Yến Trường Lan lại như vực sâu không thấy đáy, trái lại chính hắn lại tiêu hao quá nhiều, chứ đừng nói đến việc nghiền nát đối phương, thậm chí giờ hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thắng nổi hay không. Trận đấu kéo dài, tâm trạng của Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia dần dần trầm xuống, trong lòng không ngừng nảy sinh lo âu. Không lẽ hắn thật sự sẽ bại dưới tay một kiếm tu hèn mọn thế này sao? Hắn tự nhủ, trong lòng không ngừng phản kháng, quyết không cam chịu. Ban đầu, Sương Thiên Kiệt vốn không quá coi trọng trận chiến này. Dù đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhưng hắn chưa từng phải vận dụng đến căn cơ. Thế nhưng, tình thế hiện tại đã khác. Nếu không thể chiến thắng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn không chỉ bị mất mặt, mà còn nảy sinh tâm chứng điều tối kỵ của một tu sĩ Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hậu nhân của Nguyên Anh, hắn không thể cam tâm bại trận một cách dễ dàng như thế. Ngay lúc ấy, trong mắt Sương Thiên Kiệt lóe lên một tia hồng quang. Cùng lúc đó, Yến Trường Lan cũng nhận ra tia sáng kỳ dị này, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành. Buộc phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Chỉ trong chớp mắt, Sương Thiên Kiệt thừa dịp rảnh tay, nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay hiện lên một đạo hỏa quang hoàn toàn khác với ngọn lửa trước đó, bên trong như ẩn chứa linh dị kỳ lạ. Điều kinh ngạc là, hắn đưa hỏa quang đó lên ấn vào ấn đường. Giữa trán, lập tức cả người hóa thành một hỏa nhân, toàn thân hắn như được bao bọc bởi một bộ giáp lửa, sắc mặt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, Sương Thiên Kiệt đã xuất hiện ngay trước mặt Yến Trường Lan. Đôi mắt của Yến Trường Lan chợt co lại, y lập tức lùi về phía sau, bản năng tự vệ khiến y đưa thanh trường kiếm ra trước mặt. Ngay lúc đó, một ngón tay phủ đầy hỏa diễm của Sương Thiên Kiệt chạm vào mũi kiếm, tạo ra một tiếng rít chói tai. Y nhận ra ngay, nếu thanh kiếm này không phải là bản mệnh linh kiếm, có lẽ đã gãy đôi dưới một chỉ ấy. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ sự chú ý và cảnh giác cực độ, cố gắng đỡ từng đợt công kích từ 10 ngón tay lửa của Sương Thiên Kiệt. Lúc này, y thực sự rơi vào thế hạ phong, y thấu hiểu rằng Sương Thiên Kiệt đang mượn sức mạnh của hỏa quang kỳ dị này, và bản thân hắn chắc chắn cũng đang hao tổn không ít pháp lực. Thế nhưng, nếu y không phản kích sớm, trước khi Sương Thiên Kiệt kiệt sức, chưa chắc y đã có thể giành phần thắng. Dù bị dồn ép, Yến Trường Lan hiểu rằng đây cũng là cơ hội để tôi luyện bản thân, giúp ích cho con đường vô địch mà y hướng tới. Y không thể để Sương Thiên Kiệt ngăn cản giữa hành trình này. Một luồng sức mạnh bí ẩn cũng đang dần hình thành trong cơ thể Yến Trường Lan, tụ hội dần nơi lưng y, như một sức mạnh tiềm ẩn đang chờ cơ hội bùng nổ. Cách chương